Chương 293, Thiên Cơ. Khi nhìn đến Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị biểu tình, hơn nữa nghe xong Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị theo như lời nói sau đó Mị Sổ Tịt cười đối với hắn nói đến, được rồi, vậy chúng ta cứ như vậy quyết định về sau, cùng nhau trở nên cường đại, sau đó bảo hộ mụ mụ thực sự còn chưa nói được, đến về sau ngươi có thể so với ta đều mạnh đại đâu nếu quả như thật đến lúc đó ta còn thực sự vì ngươi kiêu ngạo, không riêng gì ta. Ngươi ba ba cùng mụ mụ đều sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo Mị Sổ Tịt cười đối với Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị nói rằng. Yên tâm đi, Mị Sổ Tịt ca ca, ta nhất định sẽ trở nên càng ngày càng cường đại, nói không chừng về sau ta còn sẽ bảo hộ ngươi nhi Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị cười đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Nghe được Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị lời nói phía sau, Mị Sổ Tịt nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó trùng điệp gật gật đầu. Làm sao mụ mụ đến lúc này vẫn chưa trở lại đâu hắn đi ra ngoài đến cùng làm cái gì nha Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị quay đầu nhìn một chút nhà mình viện môn, phát hiện cũng không có Hỉ Ủ Gạ mẹ ấy dìn thân ảnh, sau đó đối với Mị Sổ Tịt cau mày nói rằng. Nghe Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị vừa nói như vậy, Mị Sổ Tịt cũng tò mò ở cố gắng cùng với chính mình thân thể, nhìn một chút viện môn, sau đó cúi đầu đối với Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị nói ra, không có chuyện gì. Sớm muộn gì mụ mụ đều sẽ trở lại, nàng có thể còn chưa hoàn thành chuyện của mình à, chúng ta ở nhà chờ đấy nàng thì tốt rồi Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị nghe được Mị Sổ Tịt nói như vậy, mới có an tâm cúi đầu, tiếp tục hoàn thiện chính mình đồ chơi. Thật là, mẹ ơi Dìn, ngươi làm sao đi ra thời gian dài như vậy, chẳng lẽ là ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao khi nhìn đến Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị cúi đầu vui đùa một chút có đủ sau đó, Mị Sổ Tịt ngẩng đầu nhìn về phía trong nhà viện môn. Sau đó trong lòng tò mò nghĩ đến, sẽ không, có thể xảy ra chuyện gì nha, có thể là mẹ ấy gìn A-di vẫn còn ở làm chuyện của mình A Mị Sổ Tịt liều mạng lắc đầu, sau đó trong lòng nghĩ đến, Mị Sổ Tịt từ dưới đất đứng lên, sau đó ngồi ở trên ghế salon, ngẩng đầu nhìn trần nhà, thầm nghĩ đến, một hồi đem mình nhẫn cụ toàn bộ thu thập một chút, ngày mai đều phải dùng tới hơn nữa lấy thêm mấy tờ nổ phù được rồi, thiếu chút nữa đã quên. Còn phải dẫn theo cái kia một thanh đoạn đao nhớ tới cây đoạn đao kia, bây giờ là không phải nên cho nó bắt đầu một cái tên, lào đúng như vậy gọi nó đoạn đao cũng không phải quá thuận tiện vậy rốt cuộc gọi nó tên là gì tốt đâu Mị Sổ Tịt lâm vào. Một hồi suy nghĩ trong, từ Mị Sổ Tịt thu được thanh kia có thể biến hóa hình hình thái, hơn nữa có thể hấp thu địch nhân trả cờ dạ đoạn đao, liền vẫn không có cho hắn đặt tên. Cho tới bây giờ đều là gọi nó đoạn đao. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự chính là quá phiền toái, còn không bằng cho nó bắt đầu một cái tên quên đi, thực sự vô cùng hiếu kỳ, Mị Sổ Tịt đến cùng có thể cho nó bắt đầu một cái gì bộ dáng tên đâu Mị Sổ Tịt túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó chợt ngẩng đầu, cũng mang nụ cười nhỏ giọng nói ra, ngươi đã có thể biến hóa hình hình thái, vậy gọi ngươi Thiên Cơ A ở lên đại học thời điểm xem toàn chức cao thủ thời điểm bên trong liền một bà có. Thể tùy ý các hình thái thiên kỳ tán. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thanh kia thiên kỳ tán thật là lợi hại đâu, có thể biến hóa rất nhiều chủng hình thái ngươi đã cũng có thể biến hóa nhiều loại hình thái, vậy ta gọi ngươi Thiên Cơ A Mị Sổ Tịt cây đoàn đao kia, đích xác có thể biến hóa nhiều loại hình thái, hơn nữa có thể hấp thu địch nhân trả cơ dạ, đồng thời còn có thể đem chính mình trường hợp rót vào cây đoàn đao kia trong. Đoàn đao bên trong trả cơ dạ càng nhiều, chiến đấu của hắn uy lực cũng càng mạnh. Từ ngươi cho nó đặt tên Thiên Cơ, không thể không nói thật sự chính là phi thường thích hợp cây đoạn đào kia.